Nữ chính mau học hành đi. Chương 220. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âu Dương Nguyệt nhìn mấy người này nói chuyện rõ là khó nghe, hơn nữa có vẻ đang dẫn dắt dư luận. Trong lòng hơi động động, cô ấy nhanh chóng mở avatar mấy người vừa bình luận coi. Diễn đàn đại học A tuy là không bắt buộc lấy tên thật nhưng cũng cấm nặc danh. Mỗi một account bình luận đều có thể xem được nhật ký. Cô tiện tay click mở một trong số đó, nói là có bênh vực Tần Tịch rồi. Thời gian đăng ký của đối phương không tính là ngắn, cũng vài tháng rồi. Nhưng mà không đăng bài, chỉ bình luận 5 lần, nhưng mà đối phương lại ẩn nội dung bình luận. Âu Dương Nguyệt không đọc được nội dung cụ thể, chỉ nhìn thấy số lần bình luận. Cô cũng không vội vã, nickname của người này, mở trang web mới ra, paste tên vào bắt đầu tìm kiếm. Bài đăng trước có mấy chục trang bình luận, Âu Dương Nguyệt mất vài phút mới tìm được bình luận của đối phương. Điểm tuyệt đối hết, lý thuyết đúng là có thể nhưng mà thực hành thì khó biết chừng nào. Chỉ sợ trời biết, đất biết, vị đàn em này biết, à, có lẽ còn có thầy giáo trên ảnh này biết nữa. Âu Dương Nguyệt cười lạnh một tiếng, quả nhiên a, còn không biết xấu hổ nói là bênh Tần Tịch, chẳng qua lợi dụng mọi người đang hóng chuyện không bận tâm, trừ những người có tâm như cô ấy đây. Căn bản không có ai đi lướt từng cái bình luận một. Cô ấy nhanh chóng chụp lại hình, sau đó quay lại topic Tần Tịch đăng. Quả nhiên những người tự xưng là bênh vực Tần Tịch trong topic trước, lục lọi một hồi, 10 account thì 9 cái là mới đăng ký. Đi sang một topic khác tìm, những người này tuy không có trực tiếp chỉ vào mũi Tần Tịch chửi. Nhưng mà giọng điệu nói chuyện rất quái gở, rõ ràng là đang châm ngòi thổi gió, khiến mọi người suy nghĩ bất lợi với Tần Tịch. Âu Dương Nguyệt nhanh chóng chụp hình hết lại, những bình luận liên quan đến họ ở topic kia đều chụp hết. Cô ấy vốn muốn gửi hết cho Tần Tịch, nhắc nhở cô cẩn thận có nhiều người đăng ký nick để cố ý bôi đen cô, dẫn đường hướng gió. Nhưng nghĩ rồi nghĩ, bộ dáng bạn tốt rất là trấn định tự nhiên, ngay cả đường lăng cũng an tâm ngủ. Không vội, Âu Dương Nguyệt đem ảnh lưu lại cẩn thận, cô ấy lại lướt xem những bình luận phía sau, giờ đã nửa đêm rồi. Nhưng mà nhiệt tình của mọi người không giảm, lâu dần càng lúc càng cao. Có đơn thuần chỉ là tò mò, có trào phúng Tần Tịch, có người e sợ cho thiên hạ không loạn hóng drama, cũng có không ít người nói chuyện giúp Tần Tịch. Cho dù như thế nào, dưới sự nỗ lực của mọi người, độ hot của topic ngày càng cao. Chờ đến tối thứ bảy, topic Tần Tịch sẽ livestream vượt quá 3.000 bình luận. Bôi đen cô vẫn cố chấp bôi đen, một ít người bảo trì trung lập. Phân tích những khả năng mà cô có thể áp dụng. Khả năng lớn nhất mà mọi người có thể nghĩ đến đó là, có lẽ Tần Tịch sẽ mời thầy giáo kia ra mặt, một lần nữa kiểm tra cô ngay tại hiện trường. Như vậy chứng minh thành tích của cô không có gì sai. Nhưng mà thế cũng không thể chứng minh điều gì, rốt cuộc đề thi rất có khả năng đã lộ ra trước đó. Mọi người nói tới nói lui, chưa cho ra được kết luận gì. Từ sau khi Tần Tịch đăng topic, cũng vào coi mấy lần. Sau đó chấn định tự nhiên đọc sách, cô lấy hết những sách chuyên ngành từ năm nhất ra xem lại nguyên ngày thứ bảy. Âu Dương Nguyệt vừa hỏi, cô bảo muốn ôn tập lại. Âu Dương Nguyệt, hiện tại ôn tập còn kịp sao? Chẳng qua mặc kệ như thế nào, cái topic kia của Tần Tịch hiệu quả rất tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay cả Trang Hạc Tước cũng nhắn tin riêng cho Âu Dương Nguyệt. Bạn học kia của cậu Châu Bò thật. Có lẽ ngày mai phòng phát livestream của bọn tớ người đến xem có khi muốn bùng nổ ấy chứ. Anh ta hơi giờ khóc giờ cười. Đến cả một bạn trong lớp tớ chỉ chuyên tâm đọc sách Thánh Hiền. Chưa bao giờ hóng hớt chuyện cũng nhắn tin tới hỏi tớ. Trường mình có phải có phòng livestream không? Âu Dương Nguyệt, cô ấy quay đầu nhìn người trừ lúc sáng có ra ngoài chạy bộ vài vòng rồi về chuyên tâm ôn tập là Tần Tịch kia. Lặng lẽ trả lời Trang Hạc Tước. Tớ thật ra hơi hơi sợ. Sợ cái gì? Trang Hạc Tước hỏi lại cô, Tiểu Tịch với Đường Lăng còn rất chấn định, dáng vẻ đã định liệu từ trước. Âu Dương Nguyệt nói, tớ cũng biết không nên sợ, nhưng mà vẫn cứ thấy sợ. Cậu không biết cái topic kia đâu, có người muốn thổi gió dẫn dắt bôi đen Tần Tịch. Tớ lo lắng ngày mai bọn họ tới quấy rối. Đừng lo lắng, Trang Hạc Tước gửi một emotion an tâm cho cô. Ngày mai tớ cũng tới trường, tớ gọi thêm hai đứa bạn nữa tới giúp. Cậu ta nói. Có tớ đây, ít nhất lúc livestream, bọn họ đừng mong phá bạn cậu. Buổi sáng chủ nhật, Tần Tịch dậy rất sớm, trời còn chưa sáng, cô vẫn cùng Đường Lăng chạy 5 vòng sân thể dục. Lúc đi về, còn mua bữa sáng cho Âu Dương Nguyệt với Kiều Sơ Hạ. Thời gian livestream đã định sẵn là 2 giờ chiều. Ăn xong bữa sáng, Tần Tịch lại ngồi vào bàn học. Chẳng qua lần này, cô không có đọc sách ngay mà mở máy tính đăng nhập diễn đàn trường. Độ hot của topic đã nóng tới mức hot nhất trong mấy năm nay trên diễn đàn đại học A. Tần Tịch tùy tay lướt vài trang, những bình luận đó không khác nhau lắm. Chẳng qua kể từ lúc cô đăng bài bày tỏ thái độ phản ứng lại, những người bôi đen cô lúc trước không có dám nói trắng trợn nữa, chỉ có thể chột dạ trốn đi không dám bình luận rồi lương tâm tự cắn rứt. Cách chương.